Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, Nhạc Hình Dung. Thủ lĩnh, Diệp Thần một mặt mộng bức quay đầu nhìn trước mặt mấy người. Chỉ gặp bọn họ quỳ gối trước người mình, sắc mặt thành khẩn nhìn lấy chính mình. Các ngươi mới vừa, nói cái gì, gọi ta, thủ lĩnh. Duỗi ra một cái tay đối với mình hỏi thăm, hắn thực sự không thể tin được. Chính mình không phải hư không sơn người, càng không hiểu cái này hư không sơn quy củ. Bọn họ tại sao muốn gọi mình thủ lĩnh? Là có thể có được bi long chân giáp người. Chính là chúng ta linh thú sơn thủ lĩnh. Đây là tổ tiên truyền thừa, quỳ trên mặt đất một thanh niên vô cùng cung kính nói đến e sợ cho. Chính mình cái từ ngữ kia dùng không đúng đắc tội trước mắt thủ lĩnh. Đậu phộng, còn có loại chuyện này. Diệp Thần thật có chút không hiểu rõ. Chính mình đến người ta bảo bối. Đối phương chẳng những không theo chính mình liều mạng, còn muốn nhận chính mình làm thủ lĩnh, tiểu tử. Bi Long chân giáp chính là thượng cổ thần khí. Cũng là bách thú bên trong cường hãn nhất linh thú. Có thể chinh phục nó khôi giáp. Trên người ngươi đương nhiên cũng là nắm giữ không thể đo lường lực lượng. Cho nên người ta nhận ngươi làm thủ lĩnh cũng là rất bình thường sự tình. Chử Tuân cái này thời điểm mở miệng nói đến. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội thuận lợi như vậy đạt được Bi Long chân giáp nhận chủ. Mà lại, tại vừa mới Bi Long chân giáp bao trùm Diệp Thần thân thể thời điểm. Cái kia cỗ sức mạnh cường hãn thì liền Chử Tuân cũng cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Loại này lực lượng thật phi thường cường hãn. Chí ít Chử Tuân không có nắm chắc có thể chiến thắng. Còn có, đừng quên, bọn họ chỗ vị trí tên thì kêu Linh Thú Sơn. Chử Tuân nói đến đây do dự một chút. Hắn suy nghĩ có mấy lời muốn hay không hiện tại nói với Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải người ngu. Càng Chử Tuân tại chính mình thân thể bên trong, hắn có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lão gia hỏa, ngươi chừng nào thì biến đến như thế lề mề chậm chạp. Chử Tuân khẽ giật mình, đã Diệp Thần đã cảm nhận được, cái kia cứ nói đi, tiểu tử, đối phương nữ hài kia cũng không phải nhân loại, mà là trước đó nói qua yêu tộc, ngươi nhìn hắn tay chân. So với thường nhân đều muốn nhỏ một chút, nghe đến đó. Diệp Thần ánh mắt nhìn thanh xuân thiếu nữ tay chân. Thế nhưng là ánh mắt vừa mang hộ đi qua. Cũng cảm giác một đạo nóng rực ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm theo cái kia cảm giác nhìn sang. Hắn giật mình, ta dựa vào đây là cái gì ánh mắt? Nguyên nhân thanh xuân thiếu nữ đang dùng vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt ấy không giống Cơ Lan Nhi khiêu khích, càng không giống Mạnh Vũ Hiên chờ đợi, thậm chí không giống Uyển Bạch Quân lạnh lùng cái này. Thủ lĩnh ca ca buông ra người ta được không? Thanh xuân thiếu nữ nằm trên mặt đất, hai mắt toát ra không giống nhau ánh mắt ôn nhu nói đến phốc. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu này là muốn làm gì? Diệp Thần một người đứng tại chỗ có chút lộn xộn. Thủ lĩnh ca ca, ta dựa vào a, đây là cái gì xưng hô? Thủ lĩnh ca ca, đừng như vậy nhìn lấy người ta, thả ta ra được không? Nói xong câu đó, thanh xuân thiếu nữ vô cùng thẹn thùng lộ ra một cái khiến người ta không thể tưởng tượng nụ cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Diệp Thần nội tâm sắp sụp đổ. Hắn dám cam đoan, bất kỳ người đàn ông nào nhìn đến cái nụ cười này, tuyệt bức sẽ để cho tiểu đệ đệ trong nháy mắt hướng về mặt trời mới mọc phương hướng mân mê quá mẻ. Nó mê người, ngừng, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Thần hai tay làm một dấu tay chớ lên tiếng. Đối với thanh xuân thiếu nữ nói đến, thanh xuân thiếu nữ hộ vệ bên người vô cùng có nhãn lực đứng người lên thể vọt đến một bên. Bọn họ biết linh thú sơn quy củ, cũng biết hiện tại tiểu công chúa làm đi ra sự tình là chuyện gì xảy ra, cho nên dứt khoát rời đi lưu lại hai người chính mình thương lượng đi. Thủ lĩnh ca ca, ngươi có thể được đến bi long chân giáp cũng là dung nhi phu quân trở lại Linh Thú Sơn về sau. Dung Nhi cũng là ngươi người, thanh xuân thiếu nữ nhìn lấy Diệp Thần có chút không hiểu bộ dáng. Trên mặt thoáng hiện một tia thẹn thùng, nói đến nữ nhân chính là như vậy. Nhìn thấy trong nội tâm ngầm thừa nhận cái kia nam nhân mãi mãi cũng sẽ biến vô cùng ôn nhu cùng thẹn thùng, thậm chí hội lấy chủ động, không phân tuổi tác, không phân địa vực, bất kỳ chỗ nào nữ nhân cùng bất luận cái gì tuổi tác nữ nhân đều tính toán ở bên trong. Trong lúc các nàng gặp phải chính mình trong nội tâm người kia liền sẽ phấn đấu quên mình bổ nhào qua. Đương nhiên, trừ cao tuổi nữ nhân bên ngoài, nữ nhân vẫn là có tự mình hiểu lấy. Càng nhiều nữ nhân sẽ vì trinh tiết, từ bỏ chính mình yêu mến. Không nói nhiều nói, trở lại chuyện chính. Ba chít chít, Diệp Thần hai chân mềm nhũn, kém một chút nằm dạp trên mặt đất. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu này nói cái gì? Cái gì thì biến thành ta người? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần sửa sang một chút tâm tình hỏi thăm, ngươi trước giải khai người ta. Người ta chậm rãi nói cho ngươi. Thanh xuân thiếu nữ cái kia bộ dáng quả thực là thiên kiều bách mỹ. Để Diệp Thần nhìn lấy cảm giác toàn thân tê dại, chẳng những là hắn, thì liền sau lưng Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan nhìn lấy cũng là cảm giác toàn thân nổi da gà rơi. Một chỗ, không biết xấu hổ. Chu Đan lạnh giọng nói đến. Không biết vì cái gì có người dạng này nói chuyện với Diệp Thần. Nàng thì vô cùng không thoải mái. Hùng Đại Nghiêu sững sờ. Nhìn xem Chu Đan, cười ha ha một tiếng. Diệp đại ca lợi hại như vậy, chinh phục một tiểu nha đầu vẫn là vô cùng đơn giản sự tình. Ngươi theo bận tâm cái gì? Hiển nhiên hắn cũng không hiểu giữa nam nữ những chuyện kia. Sư huynh ngươi nhìn nàng cái dạng kia, cùng hồ ly tinh khác nhau ở chỗ nào? Tuổi còn nhỏ thì không biết xấu hổ như vậy, lớn lên còn phải. Chu Đan nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, trong lòng phi thường xem thường. Nói đến nhất làm cho nàng sinh khí là Diệp Thần đã đi qua, rút mất thanh xuân thiếu nữ trên thân ngân châm, để cho nàng giành lấy tự do. Thanh xuân thiếu nữ thu hoạch được tự do, hai tay đầu tiên là động một cái, tuy nhiên có chút chết lặng, bất quá vẫn là nhanh chóng đứng lên, hai tay mở ra trực tiếp nhào vào Diệp Thần ôm ấp. Thủ lĩnh ca ca, cùng Dung Nhi trở về đi, đừng nhìn nàng tuổi tác rất nhỏ, nhưng là dáng người phát dục thế nhưng là không nhỏ. Trước ngực cái kia nhô thật cao hai ngọn núi, dán tại Diệp Thần ở ngực, cái kia mềm mại mà giàu có nhiệt độ cảm giác trùng kích Diệp Thần nội tâm trong lúc nhất thời lại có chút ý loạn tình mê. Ai ra, tiểu nha đầu này tài liệu không nhỏ a, thật lâu không có gần nữ sắc. Diệp Thần tuy nhiên không muốn buông ra, nhưng là mình cùng cái này thanh xuân thiếu nữ mới gặp qua một lần, cũng không có cái gì gặp nhau, người ta cứ như vậy mời chính mình tiến đến cũng không hợp tình lý. Hai tay không lưu dấu vết tránh thoát đối phương hai tay, thân thể hơi hơi lui về phía sau một bước, vẫn là đem lời nói rõ ràng ra đi. Ai ngờ cái này thanh xuân thiếu nữ tựa hồ vô cùng chấp nhất, lại Diệp Thần tránh thoát chính mình trong nháy mắt, tiểu thân thể lần nữa nghênh đón, chỉ là bởi vì là chủ động nhào tới. Ở ngực lực va đập lượng càng lớn, cái kia một đôi mềm mại trực tiếp đụng vào Diệp Thần ở ngực. Diệp Thần một trận cười khổ, cô nàng, ngươi dạng này không tốt, ngươi đạt được Bi Long chân giáp, chính là ta chúng đích phu quân Linh Thú Sơn có một cái quy định. Ai có thể đạt được Bi Long chân giáp? Năm nay công chúa cũng là hắn nữ nhân. Thanh xuân thiếu nữ dán tại Diệp Thần ở ngực cọ qua cọ lại. Nói đến, mẹ nó, Diệp Thần có chút sụp đổ. Thử nghĩ một hồi, một người chưa từng gặp mặt nữ nhân, tướng mạo còn vô cùng xinh đẹp, dùng nàng cái kia mềm mại hung khí ma sát chính mình, là cái nam nhân chỉ sợ đều sẽ chịu không được đi. Loại tình huống này chỉ kém một cái giường, tin tưởng Diệp Thần liền xem như giải quyết tại chỗ, đối phương cũng sẽ không phản đối, nói không chừng còn sẽ phi thường nghênh hợp. Khụ khụ, trước buông tay ra được không? Diệp Thần thật có chút chịu không được tại tiếp tục như vậy. Cái nào đó vị trí thật bắt đầu phản ứng vậy, hắn mẹ cũng quá mất mặt, không người ta thì muốn như vậy. Người ta, chờ ngươi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến ngươi, đương nhiên không thể buông ra. Cùng người ta trở về sao? Dung Nhi không đủ xinh đẹp không? Chẳng lẽ không có thể để ngươi hài lòng không? Cái nhà đầu này càng nói càng thái quá. Song tay ôm lấy Diệp Thần bên hông, nhô lên cái kia ba đào hung dũng hai ngọn núi, tại bộ ngực hắn cọ hai lần, thẹn thùng gương mặt ngước nhìn Diệp Thần, cái miệng nhỏ nhắn ụp ụp lấy. Ha ha, Diệp Thần nội tâm sụp đổ, thiên sát bi long chân giáp còn có dạng này đến tiếp sau sự tình, sớm biết sẽ có dạng này sự tình phát sinh, còn không bằng cùng linh thú chém giết một trận. Chí ít còn có thể đề cao mình công pháp. Cái này mẹ nó tới một cái không nói đạo lý cô nàng, để cho mình làm sao chịu nổi. Cái kia ta không biết, cái quy củ này không phải vậy. Diệp Thần xấu hổ nói đến, ai ngờ hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, thanh xuân thiếu nữ trong nháy mắt hai mắt phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy nói đến, ngươi đây là trướng mắt thật là ta. Là ta dài đến quá khó nhìn. Nói đến đây, cũng không biết nàng ở nơi nào rút ra một cây chủy thủ. Đối với mình cổ họng, vậy ta thì chết cho ngươi xem. Linh thú sơn lưu lại tổ huấn. Nếu là đối phương không thể tiếp nhận chính mình, liền không có sống sót ý nghĩa. Đậu phộng cái này mẹ hắn cái gì quy củ. Diệp Thần chân tay luống cuống, trong nháy mắt luyện ngục đao vào tay. Keng. Đoạt rơi đối phương dao găm, ta dựa vào. Bị điên rồi, ta cùng ngươi thật giống như không quen a. Phía trên tới ôm ấp yêu thương được không? Ngươi là một cái nữ hài tử. Muốn rụt rè, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn nói đến, quan trọng biến hóa này quá lớn, trước đó còn muốn cùng chính mình liều mạng nữ hài. Hiện tại ôm ấp yêu thương không nói, còn muốn gả cho chính mình phản đối về sau còn muốn tự sát, cái này đều cái gì cùng cái gì, thế giới cái gì thời điểm biến đến điên cuồng như vậy. Dung Nhi, chờ ngươi 5 năm, 5 năm trước đạt được tổ huấn, ngay ở chỗ này thuần thú, vì cũng là một ngày này, bây giờ ngươi xuất hiện, lại không muốn Dung Nhi, ta còn mặt mũi nào sống ở nơi này, để cho ta chết. Thanh xuân thiếu nữ bi thương gào rú nói đến, đại tỷ, người ta cũng không nhận ra, đừng nói 5 năm, cũng là 50 năm, ta con mẹ nó nương cũng chưa từng thấy qua ngươi a. Diệp Thần không có thèm loại lý do này, cũng không phải lý do gì, lạch cạch, thanh xuân thiếu nữ ngồi dưới đất hai mắt rớt xuống nước mắt. Ngô cát, ba ha, xoẹt cát. Trong miệng nói đến mấy cái, Diệp Thần nghe không hiểu thanh âm, xa xa xa tiếng vang truyền đến, trên trăm con linh thú hiện ra đến, cái này khiến Diệp Thần im lặng. Cái này mẹ nó là dự định giết người diệt khẩu sao? Ai ngờ những linh thú này xuất hiện về sau, đối mặt Diệp Thần làm ra một cái giật mình động tác, ở giữa bọn họ trước ngực bò trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu, trong miệng tán phát ra trận trận gầm nhẹ, thanh âm càng giống là rên rỉ cùng khẩn cầu liền mang theo. Thanh xuân thiếu nữ đồng dạng quỳ gối Diệp Thần trước mặt, song tay để dưới đất, cung kính nói đến, thủ lĩnh đại nhân, vốn là muốn gọi thủ lĩnh ca ca nàng. Nghĩ đến Diệp Thần quyết tuyệt, vẫn là đổi giọng gọi thủ lĩnh đại nhân, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Thủ lĩnh đại nhân linh thú sơn bách linh thú cùng linh thú sơn công chúa Nhạc Hinh Dung khẩn cầu ngài tiến về linh thú sơn. Nương theo nàng, thanh âm rơi xuống, cái này trên trăm con linh thú cộng đồng tản mát ra tiếng gào thét âm, bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.